Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, thoát hiểm. Phòng ngự đại trận bên trong, trừ bỏ còn tại điều tức hai cái võ vương, còn lại 8 người đã triệt để thiêu đốt linh hồn, đã triệt để điên cuồng, mà bọn hắn trả giá cùng điên cuồng cũng đổi lấy rõ rệt hiệu quả. Chỉ nhìn kia cụ nhận bảo đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nhưng Thủy Chung không có đem phòng ngự trận xé rách. Không có vượt qua cái này lạch trời. Bọn hắn chỉ cần như thế tiếp tục giữ vững. Làm cụ nhận bảo trạng thái mạnh nhất bắt đầu lui bước. Vậy liền có thể nhìn thấy phong vũ qua đi cầu vòng. Tại cổ mộc bọn hắn tập thể thiêu đốt linh hồn sau đó. Phía trước phòng ngự bình chướng. Tư Mã Diệu tại tiếp nhận hai cỗ hợp thể cụ nhận bảo thật lâu về sau. Cuối cùng cảm giác lực bất tòng tâm thời điểm, cũng thi triển cái này cực đoan bí pháp, nhưng không giống với đệ tử của bọn hắn. Vị này võ hoàng trung kỳ cường giả chỗ hiện ra hỏa diễm càng cường đại hơn, càng thêm hùng vĩ, đương nhiên thọ nguyên tiêu hao tốc độ cũng là cực lớn. Thế nhưng là hắn không quan tâm. Bởi vì hắn cảnh giới này đi thiêu đốt linh hồn, đợi đến về sau tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, linh hồn sẽ còn chậm rãi kiện toàn, biến mất cũng vẻn vẹn thọ nguyên mà thôi. Cuối cùng Tư Mã Diệu đang thiêu đốt linh hồn về sau, thực lực dừng lại tại võ hoàng đỉnh phong, mà như thế, dùng hắn hùng hậu kiếm khí chống đỡ lấy phòng ngự bình chướng. Đến chống cự cụ nhận bảo cũng lộ ra cực kỳ dễ dàng hơn. Bọn hắn hiện tại chính là đang chờ cái này thiên nhiên chi lực bắt đầu suy yếu. Nửa canh giờ trôi qua, không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ dài lâu. Thiêu đốt linh hồn đến cùng có thể tổn thương bao nhiêu thọ nguyên? Cái này chỉ sợ không người có thể chính xác tính toán ra đến. Bởi vì cái này muốn nhìn một người triệu hồi ra bao nhiêu linh hồn cùng thiêu đốt tốc độ. Nếu như dựa theo cổ mộc bọn hắn 8 người loại này điên cuồng không tiết chế thiêu đốt, đại khái 1 phút liền tiêu hao 1 năm thọ nguyên, kia ngắn ngủi nửa canh giờ, liền muốn lãng phí gần như 1 giáp thọ nguyên. 1 giáp đã 60 năm, thượng vũ đại lục người bình thường thọ nguyên bình quân tại 80 năm chi phối. Mà cổ mộc bọn hắn cũng bất quá 20 đến 30 tuổi ở giữa. Như thế nửa canh giờ thiêu đốt, bọn hắn đem trực tiếp đi đến người bình thường muốn dùng 80 năm cần đi cả đời. Cũng may bọn hắn đều là võ vương cường giả, bọn hắn chính mình có hơn 100 năm thọ nguyên. Đương nhiên nếu như cụ nhận bảo từ đầu đến cuối khó mà tiêu tán, bọn hắn một mực như thế thiêu đốt xuống dưới, cũng chỉ có thể trèo trống khoảng 1 canh giờ rưỡi, mà tới khi đó bọn hắn đời này cũng liền triệt để đi đến cuối cùng. Cuối cùng chính là tan thành mây khói, hóa thành hư vô, chết không thể chết lại. Đây là kết quả xấu nhất, còn tốt kết quả cũng không có hướng về xấu nhất phát triển. Bởi vì tại bọn hắn ngang nhiên thiêu đốt linh hồn, dùng bình quân mỗi phút tiêu hao 1 năm thọ nguyên trả giá hà. Kia cụ nhận bảo rốt cục bắt đầu chậm rãi yếu đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Coi như cụ nhận bảo cuối cùng đang điên cuồng công kích đại trận tiêu hao không ít lực đạo. Cổ mộc bọn hắn cũng không có cảm giác nhẹ nhõm. Vẫn là rất cảm thấy phí sức. Dù sao thiêu đốt linh hồn chỉ là đề cao tu vi. Cũng không phải là vô địch. Thời gian dài chống cự hạ, bọn hắn cũng sẽ mệt mỏi. Cũng sẽ dã rời, bất quá cũng may bọn hắn suy yếu muốn chậm hơn cụ nhận bảo yếu bớt tốc độ. Như thế, tại trải qua 1 canh giờ chống cự, cũng chính là 120 phút chống cự hạ. Ngoại giới cụ nhận bảo chỗ sinh ra sức gió từ cấp 12 trở lên. Chậm rãi sắp tới cấp 11, 10 cấp, mãi cho đến cấp 6. Hô! Ở bên ngoài cụ nhận bảo sức gió triệt để không có lực tổn thương. Thạch khai trên người hồng mang lập tức tiêu tán. Sau đó liền nhìn hắn hướng về đám người quát. phía ngoài sức gió đã nhỏ rất nhiều. Đại gia không cần thiêu đốt linh hồn. Đệ tử khác nghe vậy, bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi thiêu đốt hỏa diễm, khôi phục ngày xưa. Dù sao thiêu đốt linh hồn cũng không phải cái gì việc hay. Có thể thiếu tiêu hao một điểm liền sống lâu một năm a. Thu hồi thiêu đốt linh hồn bí pháp, những người này trên mặt đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là có loạn thất bát tao hắc tuyến. Thật giống như cổ mộc trước kia nhìn thấy kia tả xuân thu bộ dáng đồng dạng. Đây là thiêu đốt linh hồn di chứng. Mà lại kia từng đạo đứt quãng hắc tuyến cũng là thọ nguyên trôi qua tốt nhất chứng minh. Nói cách khác, mỗi một đạo hắc tuyến liền đại biểu cho hy sinh một năm thọ nguyên. Mà đi qua cái này một canh giờ chống cự, đám người hiện tại trên mặt đã sớm che kín lít nha lít nhít hắc tuyến. Thậm chí có đều đã kéo dài đến trên cổ. Không cần kế hoạch, xem chừng cũng có trên dưới 100 đầu. Nói cách khác, cái này hơn 100 phút bên trong, bọn hắn những người tuổi trẻ này thiêu đốt hơn 100 năm thọ nguyên. Cái này đại giới không thể nghi ngờ có chút thảm trọng. Nhưng tất cả mọi người không có chút nào lưu ý, bởi vì bọn hắn biết, thọ nguyên mặc dù tổn thương, nhưng phía sau mười mấy cái sư đệ lại bảo trụ sinh mệnh. Như thế, đây hết thảy hy sinh rất đáng, siêu giá trị. Bởi vì ngoại giới cụ nhận bảo giảm như đại trận phản lực cũng yếu không ít, đại gia ứng phó cũng cực kỳ nhẹ nhõm, Dương Chí càng là thừa lúc cái này khe hở, rút ra một cái tay, sau đó dán tại trên mặt mình, nói, móa nó, về sau thời gian không nhiều, chờ trở lại Tào Thành nhất định muốn hào hào cùng Tiểu Nguyệt Tiên các nàng phong lưu khoái hoạt. Bằng không thì chết thời điểm nhờ có a. Hiển nhiên con hàng này đã quên Tư Mã Diệu cho hắn tính toán đại kiếp, mà là dự định thoát hiểm. Tại cuộc sống sau này phải thật tốt điên cuồng, tranh thủ đem hao tổn này trăm năm thọ nguyên vui vẻ cho bồi thường lại. Đám người nghe được Dương Chí lời nói, nhao nhao nở nụ cười. Bất quá khi bọn hắn đưa ánh mắt rời về phía cổ mộc, nụ cười kia lại đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này cổ mộc trên thân vẫn có hồng mang đang thiêu đốt. Tiểu sư đệ mau mau dừng lại, phía ngoài cụ nhận bảo đã rất yếu, chúng ta chịu nổi. Thạch Khai thấy thế, vội vàng lớn tiếng hô, sư đệ cái này cũng quá liều mạng, địa cầu có một cái lời quảng cáo là căn bản là không dừng được. Mà bây giờ cổ mộc giống như kia lời quảng cáo nam sinh đồng dạng. Căn bản là không dừng được, bởi vì Dương Chí chỉ nói cho hắn làm sao thiêu đốt linh hồn, nhưng không có nói cho hắn phải làm thế nào thu hồi. Cho nên cuối cùng quay sang, hắn khóc không ra nước mắt mà hỏi, đại sư huynh, nên làm như thế nào mới có thể dừng lại? Ngoặc kép, Tư Mã Diệu phòng ngự trận bên trong. Trịnh Kinh từ đầu đến cuối tại quan sát cổ mộc bố trí phòng ngự trận. Cuối cùng khi nhìn đến thành hình cụ nhận bảo bắt đầu biến chậm, càng là có vô số phong lưu từ trong đó thoát ly. Thế là nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm rú, sư tôn mau nhìn, tiểu sư đệ phương vị cụ nhận bảo bắt đầu tiêu tán. Xoát, khi hắn như thế phấn khởi hô lớn một tiếng, tất cả mọi người đem ánh mắt lần nữa tụ tại đằng sau. Quả nhiên liền thấy phòng ngự trận phương vị thiên khung không có phía trước kia âm u. Hóa hư thành thực cuồng phong cũng giảm bớt không ít. Đây là muốn suy yếu hiển hiện. Tất cả mọi người lập tức hoan hô lên. Bởi vì bọn hắn biết đại sư huynh cùng tiểu sư đệ bọn hắn thành công. Thành công ngăn cản cụ nhận bảo. Tốt, tốt. Nhìn thấy dần dần yếu bớt cụ nhận bảo, hỏa diễm bọc vào, Tư Mã Diệu bờ môi nhẹ nhàng run rẩy lên, đồ đệ của mình rốt cục đỉnh qua cụ nhận bảo tối cường giai đoạn. Rốt cục vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Có dạng này xuất sắc đồ đệ, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng cùng kích động, cuối cùng đem loại tâm tình này hóa thành động lực. Tiếp tục chống cự lại bên ngoài to lớn cụ nhận bảo. Dù sao Tư Mã Diệu chặn lại cái này hai cỗ gió xoáy sát nhập cùng một chỗ. Xa không phải Cổ Mộc bọn hắn kia một đạo có thể so sánh. Cho nên kéo dài thời gian rất dài. Tại xa xôi tường sắt thành lũy. Không hề rời đi Tôn Cường cùng Hàn Quân mấy cái phó quan. Một mực tại thành lâu bên trong nhìn xem cấm trận đạo hai đạo quang mang. Trên xuống biểu hiện cụ nhận bảo. Tại trải qua một canh giờ sau vẫn ở vào bất động. Cái này khiến bọn hắn vừa vui mừng. Lại có chút khó có thể tin. Bọn hắn vui mừng chính là. Đại hào cụ nhận bảo từ đầu đến cuối không có cùng tiểu hào cụ nhận bảo dung hợp. Mà lại bởi vì ở vào bất động trạng thái. Tại qua lâu như vậy, sức gió khẳng định sẽ có suy yếu. Bọn hắn không biết có một nhóm điên cuồng nghiêu nhân đang thiêu đốt thọ nguyên vì bọn họ ngăn trở. Loại này đặc biệt lớn hào tai nạn, cho nên bọn hắn đều hy vọng, dựa theo cái này đứng im tiết tấu một mực tiếp tục giữ vững. Bảo trì 4-5 cái canh giờ, dạng này đến thời điểm sức gió tự nhiên biến mất, cho dù bọn họ dung hợp. Cái kia cũng không có gì đáng sợ. Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu không biết những người này ý nghĩ. Nếu là biết chắc sẽ đổ ập xuống giận mắng. Dù sao nếu quả thật muốn đỉnh cái 4-5 canh giờ. Đừng nói cái trước. Liền ngay cả Tư Mã Diệu loại này có gần như 4-500 năm thọ nguyên cường giả cũng phải đem thọ. Nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng ở ra giám a. Hiu. Ngay tại những này quân nhân đều đang cầu khẩn cụ nhận bảo cứ như vậy một mực đứng im xuống dưới. Đột nhiên thành lâu bên trong truyền đến nhỏ bé thanh âm. Chợt bọn hắn liền phát hiện kia đại biểu tiểu hào cụ nhận bảo quang mang. Đột nhiên tại cấm trận đạo dập tắt. Đúng là dập tắt. Tôn Cường cùng Hàn Quân bọn hắn thấy cảnh này. Hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Sơ qua. Có người lấy lại tinh thần, mừng như điên nói, tướng quân, tiểu hào cụ nhận bảo biến mất, quang mang tại dự cảnh cụ nhận bảo cấm trận dập tắt. Liền đại biểu cụ nhận bảo đã hoàn toàn biến mất, cũng liền đại biểu cho ở phương xa, kia hình thành thiên tai lắng lại, mà cái này mang ý nghĩa, thiếu một đạo cụ nhận bảo, liền sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn hào cụ nhận bảo. Cũng càng thêm mang ý nghĩa, còn lại kia đã dung hợp lại cùng nhau cụ nhận bảo. Coi như đánh tới tường sắt thành lũy cũng có thể ứng phó tới. Tôn Cường trên mặt biểu lộ từ mừng rỡ dần dần chuyển thành cuồng hỉ. Nếu không phải là tướng quân, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã lớn tiếng hoan hô lên. Dù sao, đạo này cụ nhận bảo biến mất. Liền đại biểu ngàn năm khó gặp đại tai nạn liền sẽ không xuất hiện. Phía sau mình bách tính cũng sẽ không gặp. Tướng quân, mau nhìn. Mà liền Tôn Cường kích động không thôi thời khắc. Hàn Quân đột nhiên hoảng sợ nói. Kia đặc biệt lớn hào cụ nhận bảo quang mang đang lóe lên. Giống như cũng có được tùy thời biến mất khả năng. Tôn Cường nghe vậy, trong lòng giật mình. Chợt đem ánh mắt rời về phía cấm trận đạo. Quả nhiên liền thấy tại phía trên kia. Đại biểu đặc biệt lớn cụ nhận bảo quang mang không ngừng lấp lóe. Không ngừng ảm đạm. Hiển nhiên cũng có được sắp dập tắt xu thế. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này. Tôn Cường khó có thể tin bật thốt lên. Cái này vốn nên dung hợp tam đạo cụ nhận bảo. Đầu tiên là Ly Kỳ đứng im. Cuối cùng lại Ly Kỳ biến mất. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Chẳng lẽ là Thảo Nguyên Chi Thần hiển linh rồi? Trong đó một cái phó quan nhớ tới có quan hệ Thảo Nguyên Chi Thần truyền thuyết. Thần sắc nghiêm nghị nói. Thượng Vũ Đại Lục cùng địa cầu tương tự. Đã từng nhân loại cũng có được chính mình cúng bái kính ngưỡng thần minh. Tỷ như Thủy Thần, Hỏa Thần. Tại xa xôi đi qua, Định Châu Đại Thảo Nguyên có một số ít dân tộc du mục. Bọn hắn thờ phụng chính là Thảo Nguyên Chi Thần. Bất quá theo Thái Vũ Quốc thống nhất Cửu Châu. Cái này dân tộc thiểu số liền biến mất hoặc dung nhập Cửu Châu bên trong. Dân tộc du mục mặc dù biến mất, nhưng truyền miệng Thảo Nguyên Chi Thần truyền thuyết lại một mực bị rộng vì truyền tụng. Cho nên khi đám người từ đầu đến cuối không hiểu cụ nhận bảo làm sao tuần tự ly kỳ biến mất. Cái này phó quan cũng chỉ đành đem loại chuyện này quy về thần minh trên thân. Quỷ thần lời tuyên bố tại Thái Vũ Quốc chưa thành lập trước cực kỳ thịnh hành. Có cái bệnh có chút tai nạn, dân chúng bình thường liền sẽ dập đầu cúng bái cầu thần minh chỉ đường. Nhưng theo Thương Hoàng khai sáng kỷ nguyên mới, cường lực ngăn chặn loại này mê tín. Cuối cùng đi qua trăm năm dạy bảo, thế nhân đều không tin quỷ thần, bởi vì bọn hắn đều đổi tin võ thần. Thần thoại nhân vật dù sao chỉ là truyền thuyết, mà võ thần thế nhưng là hàng thật giá thật. Bọn hắn đồng dạng có thể phi thiên độn địa, đồng dạng có thể phiên vân phúc vũ, cho nên lúc đó Thái Vũ Quốc quỷ thần mê tín không có. Nhưng thế tục to to nhỏ nhỏ thành trấn lại đứng lên chín đại võ thần cùng Thương Hoàng miếu thờ. Mỗi ngày cúng bái, cầu phúc, vì thế, Thương Hoàng từng cũng là vỗ trán im lặng sụp đổ. Tôn Cường căn bản cũng không tin quỷ thần, nhưng bây giờ phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, hắn lại không thể không tin tưởng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, nếu như về sau hàng năm cụ nhận bảo đến, đều sẽ xuất hiện loại chuyện tốt này. Hắn khẳng định không có chút nào ý kiến đi tin tưởng. Thậm chí mỗi ngày sớm tối cúi đầu, cái kia cũng có chút ít khả năng. Hàn phó quan, nhanh truyền lệnh xuống, giải trừ cảnh báo, cụ nhận bảo biến mất. Tôn Cường cũng kích động nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Phân phó nói, lại phái khinh kỵ binh. Ra roi thúc ngựa triệu hồi đã từng phái ra kỵ binh. Cũng đối đã sơ tán bách tính nói rõ tình huống. Vâng, Hàn phó quan chào một cái, liền đi xuống, trên tường thành trống to đỡ trước. Tín hiệu binh nâng lên dùi trống, ở phía trên ra sức gõ lên đến, mà theo cánh tay hắn vung vẩy, kia tiếng trống tốc độ cực nhanh, cũng không có chút nào dừng lại. Đây là giải trừ cảnh giới tiếng trống, cũng là vị này tín hiệu binh nhất vui lòng làm sự tình. Bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này tiếng trống, mới có thể chứng minh cụ nhận bảo đi qua. Hết thảy đều an toàn, cảnh giới giải trừ, tại dưới tường thành phương quân doanh, đứng một canh giờ binh sĩ nghe được gấp rút tiếng trống. Đầu tiên là kinh ngạc không thôi. Chợt liền bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Hôm sau, Định Châu đại thảo nguyên thiên khung hoàn toàn như trước đây như vậy lam, như vậy sáng sủa, hoàn toàn nhìn không ra tại đêm qua, nơi này đã từng xuất hiện đủ để ghi vào sử sách tam đạo cụ nhận bảo kỳ quan. Hô, gió nhẹ quét, thổi tới xanh biếc cỏ non bên trên, mang theo bẻ gãy cây cỏ. Cuối cùng thổi tới cổ mộc trên mặt, ở vào ngủ say hắn, cảm giác trên mặt ngứa một chút, thế là bản năng đưa tay liền đi cào. Tê, ở vào ngủ say cổ mộc lập tức liền cảm giác cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn. Chợt mở ra hai con ngươi, kia phảng phất khắc đầy cấm tuyến trên mặt lập tức túm lại với nhau. Chịu đựng thân thể đau đớn, cổ mộc nhìn thấy sáng sủa trời xanh. Lúc này mới nhớ tới đêm qua, tại cụ nhận bảo cuối cùng biến mất về sau, chính mình bởi vì thiêu đốt linh hồn cùng thể lực tiêu hao mà đã hôn mê. Lại một lần đại nạn không chết, cổ mộc miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, nói hắn đã kinh lịch quá nhiều sinh cùng tử, mỗi một lần có thể biến nguy thành an, đây là quá may mắn đi, có lẽ là may mắn. Nhưng mỗi một lần quá trình lại luôn kinh tâm động phách như thế. Nếu không phải tâm cảnh của hắn không tệ, nếu không phải trái tim của hắn đi qua hỏa chi chân nguyên rèn luyện, hắn chỉ sợ đã sụp đổ, nằm trên đồng cỏ, mặc cho gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Cổ mộc bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, điều trị suy yếu thân thể cùng kinh mạch bị tổn thương. Sơ qua, hắn khôi phục khí lực, cắn răng từ trên đồng cỏ chật vật đứng dậy, sau đó chuyển động có chút nặng nề đầu. liền nhìn thấy đại sư huynh còn có nhị sư huynh bọn hắn nằm tại bốn phía. Những sư huynh này giống như cổ mộc, cũng là bởi vì thể lực tiêu hao mà đã hôn mê. Dù sao đêm qua hơn một canh giờ chống cự thực tế quá kịch liệt. Bọn hắn trả giá quá nhiều, đã sớm tâm thần mỏi mệt, mà bây giờ cái này một giấc chỉ sợ ngủ cực kỳ an tâm. Đã chính mình cùng sư huynh đều vô sự, cái kia sư tôn đâu? Ngũ hành chân nguyên quyết một mực tại vận chuyển, cổ mộc cũng có mấy phần khí lực, sau đó từ dưới đất đứng lên, kéo lấy dã rời thân thể dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ. Cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Tư Mã Diệu vị trí. Liền gặp cách hắn mấy trăm mét có hơn, khu vực kia có vô cùng rõ ràng phòng ngự bình chướng. Ở bên trong những cái kia đẳng cấp không có đạt tới võ vương sư đệ. Đang đứng ở trong đó, ánh mắt đồng dạng đang ngó chừng chính mình, khuôn mặt càng là triển hiện nụ cười sán lạn. Tất cả mọi người không có việc gì, cổ mộc cũng về cho bọn hắn một cái mỉm cười rực rỡ. Chỉ là để hắn không hiểu là, làm sao phòng ngự của mình trận tại hôn mê sau liền mất đi tác dụng. Mà sư tôn bên kia phòng ngự bình chướng nhưng thủy chung duy trì bộ dáng ban đầu. Hẳn là sư tôn tại ngăn cản hai đạo cụ nhận bảo. Căn bản không có thụ thương. Thế nhưng là đã không có thụ thương. Cụ nhận bảo đều đã biến mất. Hắn còn chống đỡ lấy tòa này phòng ngự bình chướng làm gì? Mang theo những này nghi hoặc, cổ mộc hướng về phòng ngự bình chướng mà đi. Cuối cùng khi hắn đến gần sau đó, liền phát hiện chính mình sư tôn giờ phút này ngồi xếp bằng. Hai tay mở rộng, phảng phất nhập định lão tăng. Không phải đâu, cổ mộc thấy thế, lập tức chấn kinh cằm, nói, sư tôn nghiêu như vậy tách ra. Tĩnh tọa thời điểm còn có thể phân tâm đến trèo chống phòng ngự bình chướng. Hiện tại Tư Mã Diệu ngay tại nhắm mắt điều tức, đối với ngoại giới hết thảy phảng phất không nghe thấy. Bất quá hắn tại đêm qua đả tọa trước đó, không yên lòng những đệ tử này, cho nên tách ra một tia tâm thần, dùng để duy trì phòng ngự bình chướng. Mặc dù vô cùng rõ ràng phòng ngự bình chướng từ bên ngoài nhìn vô cùng uy vũ, nhưng kỳ thật chỉ là chủ nghĩa hình thức. Nếu quả thật lại có cụ nhận bảo đánh tới, tất nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn phá hủy. Mà Tư Mã Diệu sở dĩ tiếp tục duy trì, cũng là bởi vì nếu có ngoại lực công kích phòng ngự bình chướng, ở vào đả tọa bên trong hắn liền sẽ rất nhanh đến mức biết. Thân ở phòng ngự bình chướng đệ tử bởi vì sư tôn đả tọa mà không cách nào đi ra ngoài, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên trong không ngừng cùng cổ mộc làm lấy ngôn ngữ tay chân động tác. Thậm chí có còn tại nhắc nhở cổ mộc trên mặt những cái kia loạn thất bát tao hắc tuyến đầu. Cổ mộc là rất thông minh, nhưng đối với các sư huynh khoa tay múa chân động tác lại không hiểu nhiều lắm. Bất quá thấy mọi người nhảy nhót tưng bừng, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền chứng minh bọn hắn cũng không lo ngại. Thế là đặt mông ngồi xuống, chuyên tâm bắt đầu tỉnh tọa. Không biết qua bao lâu, làm cổ mộc lần nữa mở ra hai con ngươi, liền phát hiện trước mắt phòng ngự bình chướng đã biến mất. Mà những sư huynh kia thì vây quanh ở Thạch Khai cùng Tử Hành bên cạnh bọn họ. Hỏi đến đêm qua tình huống, những cái kia Xích Viêm Mã thì ở phương xa cúi đầu ăn cỏ. Trừ sư huynh bởi vì thiêu đốt linh hồn, trên mặt xuất hiện lít nha lít nhít hắc tuyến. Hết thảy giống như cụ nhận bảo không có phát sinh trước như thế hài hòa. Tiểu sư đệ tỉnh, tiểu sư đệ tỉnh. Trịnh Kinh khoảng cách cổ mộc khá gần, khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu sư đệ mở ra hai con ngươi, lập tức rất lớn giọng gọi, mà đám người nghe vậy nhao nhao quay người, nhìn thấy tiểu sư đệ thật tỉnh, thế là như ông vỡ tổ vây quanh. Hiển nhiên, bọn hắn biết, lần này có thể trở về từ cõi chết, lớn nhất công thần muốn thuộc vị tiểu sư đệ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.